Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tập thể mất trí nhớ. Triệu Phúc sinh một nghĩ đến đây, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, lại thấy chung quanh người làm như cũng không có dị dạng. Đứng ở bên người nàng Trương Truyện thế mặt làm như thực làm. Một khối to da vảy bay lên tới, hắn vô ý thức xé trên mặt chết ra. Một mặt nhỏ giọng oán giận, đại nhân làm gì vậy? Chúng ta đuổi một ngày đường, thật vất vả đi vào cầu đầu thôn, còn không có ăn thượng một đốn đâu, liền phải lập tức đi làm quỷ án. Tới nơi này lại không đi, hắn nhỏ giọng rầm gì. Dĩ vãng trấn ma tư phá án nhiều uy phong, nơi đi đến địa phương quan viên tiếp khách, rượu ngon hảo thịt thượng đâu, nói xong. Lại toái toái niệm, ra tới liều mạng, còn phải thổi gió lạnh, hảo đừng nói nữa. Triệu Phúc sinh tổng cảm thấy có cái gì quái dị chỗ. Nhưng nàng tinh tế cân nhắc, rồi lại cũng không có phát hiện quái dị, bốn phía phảng phất quanh quẩn một cổ nói không rõ âm khí. Nhưng lại cũng không có cảm ứng được lệ quỷ hơi thở. Là nàng đa nghi. Nàng lặng yên không một tiếng động đem hồ sơ vụ án một lần nữa nhét trở lại cổ tay áo, hiện giờ nàng. Ký ức không phát hiện quái dị chỗ, nhưng này cuốn đột nhiên xuất hiện hồ sơ luôn là thập phần khả nghi. Chờ xem xét võ lập nhân phòng ở, nàng tới rồi nghỉ chân chỗ, lại đến tinh tế bàn phục, đi, mọi người nghe nàng như vậy vừa nói. Liền đều cầm đuốc hướng võ lập nhân ra phương hướng đi, đại nhân còn muốn biết chút cái gì? Chỉ lo hỏi là được, võ lập nhân hắn nương là cái gì lai lịch? Có người biết không? Triệu Phúc sinh nghĩ nghĩ, hỏi một câu, nàng nhắc tới võ lập nhân khi, cảm thấy có chút biệt nữ, phảng phất chính mình quên đi cái gì quan trọng manh mối, tiếng nói vừa dứt. Người trong thôn liền mồm năm miệng mười nói, võ lập nhân nương đảo thật chưa thấy qua. Võ đại thông nói là ở trong thành tìm tiểu tức phụ, nói xong lời này. Có người đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, ngữ khí thần bí nói lên võ đại thông tức phụ. Ta nhưng thật ra biết một chuyện, chuyện gì? Có người hỏi một tiếng, kia người nói chuyện liền nói. 41 năm trước các người nhớ rõ không? Chúng ta thôn tới một bát người xứ khác, nói là muốn tới tìm lạc đường khuê nữ, cầu đầu thôn vị trí hẻo lánh. Chỉ là võ an trấn sở quản hạt dưới một cái nho nhỏ khe núi. Hàng năm không thấy người ngoài, mà 41 năm trước tới tìm người đám kia người quần áo ngăn nắp. Vừa thấy liền phi người thường, cho nên này nói chuyện nam nhân nhắc tới khởi. Một cái thượng tuổi phụ nhân liền ánh mắt sáng lên, là có như vừa một chuyện, ta đoán là võ đại thông đem người quài, cái gì? Có tuổi trẻ người không dám tin tưởng, kia người nói chuyện liền rào rạt đắc ý. Hắn kia một năm không ra khỏi cửa, cùng người khoe ra nói là tìm một cái 16-17 tuổi mỹ mạo xử nữ, ta nương lúc ấy trộm cách. Vách tường cũng nghe đến quá nhà hắn truyền đến nữ hài tiếng khóc. Triệu Phúc sinh đem cái này quan trọng tin tức ghi tạc trong lòng, nàng tổng cảm thấy giống như ở. Nơi nào cũng nghe quá như vậy tin tức, nhưng vô luận nàng như thế nào hồi tưởng, lại nghĩ không ra, phảng phất chỉ là ảo giác, tiên tiến võ lập nhân ra, mọi người bước qua bờ ruộng. Đi vào võ lập nhân ra trước đại môn. Cầu đầu thôn nhà cửa phần lớn đều là tường đất thảo cái. Mà võ lập nhân ra phòng ốc còn lại là ngay ngắn thạch tường đất xây thành. Thoạt nhìn xác thật là trong thôn nhà giàu, kia rớt sơn đại môn đã bị người phá khai. Lúc này phòng trong không có đốt đèn, có vẻ có chút âm trầm trầm, mọi người nóng lòng lập công. Mấy cái cầm cây đuốc người dẫn đầu vào phòng. Bọn họ vào nhà khi đụng vào đại môn. Cửa mở hợp gian phát ra, kẽo kẹt, sâu kín tiếng vang. Từ võ lập nhân ra mất tích đến bây giờ đã qua nửa tháng thời gian, sân không người xử lý lúc sau đã sinh ra cỏ hoang. Cho người ta một loại quỷ dị lành lạnh cảm giác, các ngươi nói, nơi này có thể hay không có quỷ a? Có người vừa vào căn phòng này, tức khắc cảm thấy cả người nổi da gà đều lập lên, nếu không phải Triệu Phúc Sinh đã nói trước. Mọi người nhưng giảm trấn ma tư thuế phú, lúc này chỉ sợ thôn dân đã sớm chạy hết, thôn là có quỷ. Nhưng không phải tại đây trong phòng, Triệu Phúc Sinh trầm giọng trở về một câu, nhưng nàng vừa nói xong, chính mình liền sửng sốt, nàng nói lời này phảng phất buột miệng thốt ra. Làm như đã sớm chắc chắn, nhưng nàng vì cái gì sẽ có như vậy bằng chứng cùng hoài nghi đâu? Kia quỷ ở nơi nào? Kia hỏi chuyện người ngẩn ra, lại hỏi một câu, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ánh mắt rơi xuống kia đối sơn son đại môn phía trên cửa sơn bởi vì năm sinh nhật lâu duyên cớ. Rớt một bộ phận, lộ ra nội bộ vốn dĩ đầu gỗ màu gốc, mặt trên tàn lưu không ít hỗn độn đủ ấn. Phía sau cửa không thấy môn buộc, nàng ngồi xổm xuống thân tới, nhìn đến mặt đất một ít bị dẫm tiến bùn chung đầu gỗ mảnh vụn, các ngươi cùng ngày là phá cửa mà. Vào. Nàng hỏi một tiếng, những người khác liền châu đầu ghé tai, không dám hé răng. Cuối cùng có người tráng lá gan đáp, không phải chúng ta làm tông cửa, là thôn lão, là đại kính thúc làm chúng ta tông cửa. Ai là đại kính thúc? Triệu Phúc Sinh nghi hoặc hỏi, nàng hỏi xong lời này, trong lòng căng thẳng, tổng cảm thấy chính mình bị mất một đoạn quan trọng manh mối. Có một bóng người giống như bị nào đó lực lượng thần bí sát trừ, vô luận nàng như thế nào hồi tưởng đều không thể nhớ lại. Đại kính thúc, người nọ nói chuyện nghẹn lời một chút, tiếp theo quay đầu hô, lập có, nói cha ngươi đâu. Võ Lập Hữu vội vàng chui ra tới đáp ứng nói, đại nhân, Võ Đại Kính là ta cha. Hắn lão nhân gia ở trong thôn bối phận cao, cho nên bị người tôn vì thôn lão. Hắn giải thích, chúng ta không phải cố ý sấm không môn, thật sự là cùng ngày Võ Lập nhân gia không có tiếng vang, đại gia lo lắng mới đề cử cha ta làm chủ. Tướng môn phá khai, lúc này mới phát hiện Võ Lập nhân một nhà mất tích. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, các ngươi cùng ngày tiến vào lúc sau phát hiện cửa sổ chính là từ trong cột lên. Địa phương khác còn có cửa ra vào sao? Nhưng mở ra quá. Không có. Một người tuổi trẻ nam nhân lớn tiếng ứng một câu. Triệu Phúc Sinh quay đầu hướng hắn nhìn lại. Võ Lập Hữu như là nhớ tới cái gì, tức khắc sắc mặt biến đổi. Thiếu Xuân, ngươi có phải hay không tiến ngươi lập người thúc ra sờ đồ vật? Võ Lập nhân gia giàu có, xảy ra chuyện lúc sau đại môn không bế, trong nhà lại không ai, trong thôn một ít nhàn tản gan lớn thanh niên liền sấn bóng đêm chui vào Võ Lập nhân đại trạch bên trong, đêm này trong nhà bài trí trộm dọn đi, bị Võ Lập Hữu vừa uống. Kia Võ Thiếu Xuân trên mặt lộ ra uể oải chi sắc. Thúc, trước đừng động này đó, Triệu Phúc Sinh nói. Võ Thiếu Xuân, ngươi tới nói. Là, đại nhân, Võ Lập Xuân ánh mắt sáng lên, vội vàng toàn tiến lên đây. Lập người thúc trong nhà còn có hai cái cửa sau. Ngày đó xảy ra chuyện sau, ta cùng mấy cái huynh đệ đều xem xét quá. Từ trong thượng buộc, không bị người mở ra quá, một đại nhà ở người sống. Trong một đêm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở trên. Người hắn, người thanh niên này hai mươi mấy tuổi, so sánh với những người khác chết lặng thần sắc, hắn đôi mắt tinh lượng, thần sắc linh hoạt, nhưng đáng giá Triệu Phúc Sinh chú ý cũng không phải hắn thần sắc, mà là hắn trên mặt, mấy đạo vết chảo thập phần rõ ràng, vết chảo phía trên. Một tầng đi qua móng tay gãi sau trình nhỏ vụn vảy chạm làn da mảnh nhỏ nổi tại bốn phía, nàng nhìn thoáng qua, lại quay đầu đi xem Trương Truyện Thế, hướng hắn vẫy tay, lão Trương, lại đây. Trương Truyện Thế nghe được nơi đây đã xảy ra quỷ án, đã là cả người đều không được tự nhiên, hắn cùng Trấn Ma Tư láng giềng mà chiếm đa số năm. Chính là kiến thức qua Trấn Ma Tư phá án phương pháp. Kia lệnh sử tỷ lệ tử vong cực cao, như là một vụ bị cắt rau hẹ dường như. Đã chết lại có người tới bổ sung. Đại nhân tha mạng, hắn vẻ mặt đưa đám kêu. Không dám tiến lên, lo lắng Triệu Phúc Sinh hố hắn, lại đây. Triệu Phúc Sinh trầm giọng khiển trách một câu, trương chuyện thế không tình nguyện cọ sát bước. Chân về phía trước, hắn ở Triệu Phúc Sinh trước mặt đứng yên lúc sau. Triệu Phúc Sinh đột nhiên vươn tay, duỗi tay hướng hắn gương mặt chỗ chộp tới trương chuyện thế theo bản năng muốn tránh. Chậm đi một bước, Triệu Phúc Sinh dắt lấy trên mặt hắn chết ra một xé, tê. Lão nhân này phát ra đảo hút khí lạnh tiếng vang, đột nhiên một tay đem mặt che lại. Đại nhân ngài, một khối phiến lá đại dường như da vảy rơi xuống Triệu Phúc Sinh trong tay. Như là một tầng vỏ rán lột, trương chuyện thế sờ sờ gương mặt, mơ hồ cảm thấy mặt có chút nóng rát đau, đây là cái gì? Hắn vừa thấy Triệu Phúc Sinh trên tay niết chết ra, liền biết chính mình hiểu lầm, chính là này chết ra khi nào có. Hắn thế nhưng hoàn toàn không rõ ràng lắm, hơn nữa Triệu Phúc Sinh vì cái gì muốn xé này chết ra. Hắn cũng không thể hiểu hết, ra, Triệu Phúc Sinh trả lời một câu, nàng tổng cảm thấy này làn da tổ. Trước thập phần quan trọng. Đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem sở hữu manh mối xuyến liền lên phảng phất có một bộ phận quan trọng tin tức thiếu hụt, khiến cho này cọc quỷ án vẫn lâm vào sương mù trong vòng. Người trước thu hào, Triệu Phúc Sinh tổng. Cảm thấy này ra vảy không đơn giản, này cầu đầu thôn phong thủy xác thật không tốt. Nàng chú ý tới này đó thôn dân trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có vết chảo. Trương chuyện thế trên mặt thế nhưng cũng có một cái quỷ dị ý niệm nảy lên Triệu Phúc Sinh trong lòng, kia nàng đâu? Nàng duỗi tay đi sờ gương mặt, lại sờ đến mặt bộ làn da bóng loáng tinh tế, phảng phất tân sinh trẻ con giống nhau, cũng không có sờ đến phi dương da tiết cập thô ráp xúc cảm. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghi hoặc cũng không có biến mất, mà là nhíu mày nói: chúng ta trước vào nhà nhìn xem. Nói xong, nàng đem trong tay tàn ra hướng trương chuyện thế trong lòng ngực một tắc. Thu hào, trương chuyện thế đánh cái dùng mình, đem kia ra nắm trong tay. Nhìn sau một lúc lâu, vẻ mặt ghét bỏ, ai sẽ thu thứ này? Nói xong, hắn tròng mắt lộc cộc vừa chuyển, tiếp theo thuận tay một ném, thậm chí lấy đế giày dẫm lên đi đè xuống. Nhìn lại bốn phía khi, phát hiện cũng không có người xem hắn. Triệu Phúc Sinh đã ở các thôn dân chúng tinh cùng nguyệt vây quanh trung hướng võ lập nhân đại. Trạch trong nghề đi, chiếu các thôn dân theo như lời. Võ lập nhân cha ở trong thôn xem như cao thọ, sống đến 71 tuổi. Tháng trước 21 hào mới chết, võ lập nhân trong nhà một thê tám thiếp, cộng sinh 27 đứa con trai. Bởi vậy võ lập nhân phòng ở võ gia thôn là lớn nhất, xây cất đến dị thường khí phái, ở thôn dân trong mắt không khác hoàng cung dường như. Nhưng Triệu Phúc Sinh một bước vào nhà cửa bên trong, lại cảm giác được một loại quỷ dị tử khí, phòng ở xác thật rất lớn, dựa theo cũng không thập phần chú trọng tam tiến chế tu thành, mỗi tiến sân chi gian tả hữu hai sườn tọa lạc xương phòng, từng có hãnh tiến nhập qua võ lập nhân trong nhà thôn dân nhiệt tâm chỉ điểm đệ nhất tiến trong sân. Dựa tay trái xương phòng nói, này hẳn là võ thiếu quang nhà ở, võ thiếu chỉ là ai? Triệu Phúc Sinh thận trọng rồi lại gan lớn, hỏi chuyện đồng thời duỗi tay đẩy môn, kéo kẹt, tiếng vang chung. Cửa phòng diêu khai, đại lượng cho bụi hạ xuống. Một con ở kẹt cửa chi gian kết võng đi săn con nhện đã chịu kinh hách. Rũ điếu căn tơ nhện dừng ở Triệu Phúc Sinh đầu vai, nàng duỗi tay nhéo lên con nhện. Như suy tư gì hướng môn trên đỉnh phương vọng, võ thiếu xuân liền đoạt đáp. Võ Thiếu chỉ là lập người thúc thất tử, so với ta lớn 5 tuổi, là Hoàng Tam Nương sinh. Triệu Phúc Sinh nghe vậy gật gật đầu. Nàng đem trong tay con nhện một ném, thuận tay ở trên eo xoa xoa tay. Võ Thiếu chỉ là rời nhà thật lâu sao? Không có nha, Võ Thiếu Xuân liền lắc đầu, nói, ở lập người thúc gia xảy ra chuyện trước còn hảo hảo đâu. Lần trước đôi ta ước qua đi giúp phụ cận Hoàng Cương thôn đi hóa, hắn lời còn chưa dứt. Một nữ nhân đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa một tiếng, duỗi tay hướng hắn phía sau lưng thật mạnh một phách. Ngươi cái này cẩu đồ vật, tốt không học, triều đình bắt được đến chém ngươi đầu. Nương, Võ Thiếu Xuân bị đánh một trường, quay đầu lại nhìn thoáng qua, uể oải không dám ra tiếng phản bác. Tiếp theo lại như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hướng Triệu Phúc Sinh xem ra, nhưng thấy nàng nhíu mày trầm tư, tâm tư giống cũng không có ở đi hóa phía trên. Hắn không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, nơi này không giống như là mấy ngày không người ở bộ dáng. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì, nàng không có để ý tới này hai mẫu tử nhỏ giọng hùng hùng hồ hồ, mà là đạp bộ tiến vào trong phòng. Này trong phòng một cổ mốc hủ chi vị, phảng phất hàng năm không có người cư trú bộ dáng. Trong phòng gia cụ đơn giản, mặt trên tích rất dày một tầng cho bụi, bàn ghế biên giác có hủ bại dài quá bạch mau khuẩn đốm tư thế. Nàng hướng giường phương hướng đi đến, sơn đệm thượng bày đệm chăn, bên giường thả một cái nửa người cao đại quầy, mặt trên bày biện chung trà. Nhưng Triệu Phúc Sinh tiến lên vạch trần chung cái, chỉ thấy bên trong một nửa trình đen nhánh sắc, phía dưới phô một tầng than đá hôi, dường như đồ vật đã khô nứt, ẩn ẩn có thể thấy được phát hoàng ly đế. Triệu Phúc Sinh buông ly cái, lại duỗi tay hướng trên giường một sờ, trên giường đệm chăn ẩm ướt, kia vỏ chăn dùng liêu nhưng thật ra không kém, nhưng đã có chút dính tay, cho người ta một loại năm sinh nhật lâu ghê tởm cảm. Nàng vạch trần đệm chăn, ở đầu giường gối rác chỗ tìm được rồi một khối đã ố vàng mảnh vụn, làn da tổ chức. Cái này cổ quái ý niệm nảy lên Triệu Phúc Sinh trong lòng. Nàng duỗi tay đi nhặt, nhưng kia khối mảnh vụn lại sớm cùng đệm giường hòa hợp nhất thể. Nàng ngón tay mới vừa một đụng tới, kia mảnh vụn liền như thiêu quá cho tàn, bị áp tiến khăn trải giường nội. Đi, lại xem mặt khác phòng. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, những người khác không rõ nội tình, lại đi theo nàng phía sau. Lúc sau thời gian, võ gia đại trạch đại bộ phận nhà ở Triệu Phúc Sinh đều kiểm tra qua, rất nhiều phòng cơ hồ đều cùng lúc ban đầu Võ Thiếu Quang phòng giống nhau, bày biện ra một loại lâu chưa trụ người hoang vắng cảm. Có chút càng sâu, Triệu Phúc Sinh thậm chí ở một cái tên là Võ Thiếu Tài phòng giường chân tìm được rồi một bụi mọc ra nấm, nhưng cố tình cầu đầu thôn người đều ngôn chi chuẩn xác nói ở nửa tháng trước. Võ lập nhân một nhà đều là đầy đủ hết, mỗi người thường xuyên ra tới cùng mọi người đánh quá đối mặt, tam tiến đại trạch trừ bỏ võ lập nhân cùng chính thất thái thái sở trụ nội viện nhà chính ở ngoài, mặt khác Triệu Phúc Sinh đều xem qua, ở mỗi gian phòng ốc chung nàng đều tìm được rồi làn da mảnh vụn. Có chút năm sinh xa xăm, có chút tắc so tân, hơn nữa hình dạng lớn nhỏ cũng không giống nhau. Triệu Phúc Sinh đem hơi tân một ít, thả thiên đại tất cả đều góp nhặt lên. Một đường đi tới khi góp nhặt thật dày một lượt, cuối cùng chính là võ lập nhân nhà cửa. Nàng đứng ở võ lập nhân phòng trước mặt, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt trực giác, nàng sẽ ở võ lập nhân phòng có điều thu hoạch. Hết chương.